Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, nửa bước chân thánh. Phong xanh, converter dung kiều cầu khen thưởng, cẩn thận, thuộc về rồng lưu manh quát lên thanh, từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên, mà kim quang kia, dịch tiểu phi rốt cục thì nhìn rõ đến. Kim quang này là một quả mũi tên dài, này mũi tên uy lực, đủ cướp đi dịch tiểu phi tánh mạng. Tiến vào tinh hải, dịch tiểu phi cho tới bây giờ không có loại này cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là toàn thân lỗ chân lông, cũng thư giãn ra, đối diện nguy cơ dưới, kịch liệt bản năng phản ứng, khốn kiếp, xúc lực một quyền, hướng kim quang kia đánh đi. Chẳng qua là dù là dịch tiểu phi uy lực của một quyền này, đều không cách nào ngăn trở ở kim quang qua lại, trực tiếp từ dịch tiểu phi cánh tay trong, mũi tên dài màu vàng kia xuyên thấu qua, sau đó từ ngực phải thang ra, máu tươi bão táp ra, dịch tiểu phi hơi thở, lần đầu tiên bắt đầu uể oải, lại tới vậy mũi tên vàng trong, bộc phát ra năng lượng, để cho dịch tiểu phi thân thể bị thương nặng, mà mũi tên dài màu vàng kia, uy lực tiêu tán sau đó, cũng không có rơi xuống, mà là ở một bên khác không trung lơ lửng. Trên mũi tên dài, có máu tươi rơi xuống, mà trên mũi tên dài, có chia ra tới nguyên thần. Vậy nguyên thần ở trên mũi tên dài ngưng tụ lên, dịch tiểu phi cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp thúc dục mình hắc diệu linh giáp đạt đến cực hạn, từ vô cùng băng địa giới chạy trốn rời đi. Mà vậy ngực phải thang bị kích phá hắc diệu linh giáp, lấy nhanh nhất tốc độ tự mình chữa trị đứng lên. Dịch tiểu phi như vậy quả quyết, căn bản không có dừng lại, cũng không để ý tới từ phục năm người, bởi vì là mình đã liền bị thương nặng, nếu là đợi tiếp nữa sẽ bị tâm hoài bất quý người để mắt tới. Khi đó dịch tiểu phi sẽ có phiền toái lớn. Cũng phải, đây là người nào? Mũi tên vàng này là từ địa phương nào tới? Ngoặc kép, vậy mũi tên vàng không thể nghi ngờ là bị thương nặng hoang cực. Mà ở mũi tên vàng phía trên ngưng tụ bóng người, đối với rất nhiều người mà nói là xa lạ, có thể đối người bên ngoài là xa lạ, nhưng ngự hư tông đệ tử có thể không giống nhau, nhất là từ phục các người. Biết được đây là người nào? Một quả này mũi tên vàng đại biểu cái gì? Phong sư huynh, những thứ khác bốn người cũng hướng bay lên, cùng từ phục hội họp chung một chỗ, hướng về phía vậy mũi tên vàng phía trên chia ra nguyên thần. Cung kính một bái, các người năm, quá làm cho ta thất vọng. May ở các người năm trên người để lại con dấu, có cảm ứng, một mũi tên này, ta từ khu vực thứ hai bắn tới. Các người biết, tiêu hao bao lớn tinh lực sao? Có trách cứ, bất quá càng nhiều người hơn. Chú ý điểm vẫn là ở mũi tên vàng này ở trên. Một mũi tên này lại là từ tinh hải khu vực thứ hai bắn tới. Vậy cần bao lớn bản lãnh? Cái này làm cho không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phong sư huynh, dùng tên, chẳng lẽ nói là ngự hư tông phong xanh, mũi tên vàng phong xanh, lại là hắn, hắn nhưng mà nửa bước chân thánh cường giả à. Ngoặc kép, rốt cuộc có bốn tông, biết được người, nói ra cái này ra tay người thân phận, lại là nửa, y chân thánh cường giả. Cái này thì khó trách có thể làm được. Từ khu vực thứ hai bắn ra một mũi tên, vẫn có thể đem hoang cực đánh cho bị thương. Hoang cực cũng chỉ có thể thoát đi. Bất quá có thể ngăn trở mũi tên vàng phong xanh một mũi tên. Hoang cực không chết, đó cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Phong sư huynh, năm người không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng phong sư huynh tinh lực hao phí bao lớn. Thôi. Cái này không kỳ quái các người, mà là người nọ, không phải nhân vật dễ trêu. Tinh hải đất, ngự hư tông đệ tử, đều là không muốn xảy ra thành trì. ngươi cùng mang ta mũi tên vàng, hồi khu vực thứ hai đi. Rõ ràng, không dám phản bác, nếu để cho bọn họ hồi Tinh Hải khu vực thứ hai. Vậy khẳng định là có nguyên nhân, mà năm người không sai biệt lắm cũng có thể đoán được. Hôm nay Tinh Hải khu vực thứ hai, một nơi truyền thừa đất, năm tông đệ tử thân truyền, đều ở đây thử nghiệm cảm ngộ. Một khi giác ngộ, vậy liền có thể đạt được vũ kỹ cường đại. Hôm nay giác ngộ cao nhất, cũng là bọn họ người Ngự Hư Tông, đã thu được lục phẩm địa cấp võ. Hơn nữa ở phòng đoán trong, thậm chí sẽ tồn tại thiên cấp võ. Vậy chia ra nguyên thần trở nên càng thêm mơ hồ. Mũi tên vàng này từ khu vực thứ hai trong đến, rất lớn trình độ phải tiêu hao chia ra nguyên thần lực lượng. Hôm nay hoàn thành sau cùng phân phó, rốt cuộc tiêu tán, mà vậy mũi tên vàng rớt xuống, bị Từ Phục bắt lại, Từ Phục đám người cũng không có lưu lại. Cùng cái này vô cùng băng địa giới, sau đó Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh hội họp. Sau đó rời đi, mà tại chỗ tụ tập bốn đại tông môn người, còn có những tán tu kia người, hôm nay còn có chút chưa thỏa mãn. Hoang Cực vẫn là không có chết, bất quá bị thương, cũng không nhẹ, có thể cho dù là không nhẹ, cũng không có ai dám đi trêu chọc. Cái người điên này có lẽ ở bị thương dưới, được là làm việc càng thêm đáng sợ. Đổi tàn, vẫn là phải tán, lần này bị thương dưới, có lẽ liền Hoang Cực cũng biết khiêm tốn một chút, bất quá có thể làm cho nửa bước chân thánh người động thủ. Hoang Cực chỉ là thiên địa cảnh đại viên mãn, cái này đủ tự hào. Sư tỷ, kết thúc như vậy, vốn lấy là Từ Phục các người sẽ bị Hoang Cực giết chết. Ngươi à, nói chuyện vẫn là không chút kiêng kỵ như vậy. Cái này Hoang Cực quả thật mạnh, bất quá Ngự Hư Tông ở khu vực thứ hai trong, nửa bước chân thánh cũng không thiếu, lần này không có đến. Đó là bởi vì là khu vực thứ hai trong xuất hiện truyền thừa đất, đều là ở tranh đoạt. Nếu không, hôm nay kết quả cũng không giống nhau. Thành Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói, bổn tôn không có hạ xuống, đều có bực này mạnh lực sát thương lớn, coi như là chân chính uy hiếp đến Hoang Cực sinh mạng. Nếu là bổn tôn hạ xuống, Hoang Cực sợ là thật không thể nào còn sống rời đi. Nửa bước chân thánh, quả thật thật là mạnh, thật tốt kỳ. Năm đó Hoang Huyền tiền bối, lấy thông thiên cảnh thánh giả thực lực, là như thế nào chém chết chân thánh cường giả. Nếu là Hoang Huyền tiền bối vẫn còn ở, đó nhất định là trong 10 vực, nhất cường giả đứng đầu. Bên cạnh một cái cô gái, Nami trong mắt, có nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Hoang Huyền vẫn là Kinh Lôi Tông kiêu ngạo, mỗi một cái Kinh Lôi Tông đệ tử cũng sùng bái, chẳng qua là cái thời đại kia hết thảy bọn họ chưa từng trải qua, nhưng từ hôm nay tình huống tới xem, nửa bước chân thánh từ khu vực thứ hai trong hao phí tinh lực bắn ra một mũi tên, đều có bực này lực sát thương. Nếu là bổn tôn hạ xuống, vậy đem đạt tới kinh khủng bực nào đến nước, cuối cùng ở vô cùng băng địa giới lưu lại người rất ít, chín thành người đều lựa chọn rời đi. Chẳng qua là không biết lần kế Tinh Hải gây ra động tĩnh lớn sẽ là từ lúc nào. Một bên khác, từ vô cùng băng địa giới rời đi Dịch Tiểu Phi, lấy nhanh nhất tốc độ tới trong khu vực thứ ba, một nơi đối với tự mình tới nói tương đối nơi an toàn. Đoạn đường này phi hành tới, Dịch Tiểu Phi mỗi lần ho khan, trong miệng đều có máu bầm, cục máu khạc ra, cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi thân xác cường độ, thương thế này khép lại, cũng tỏ ra rất khó khăn. Đoạn đường này xuống, Dịch Tiểu Phi thân thể có to lớn gánh vác, Ngự Hư Tông chó má, Dịch Tiểu Phi ở trong Tinh Hải, hoàn toàn là một thân một mình. Mà Ngự Hư Tông không giống nhau, ở trong Tinh Hải, mạnh nhất đệ tử thân truyền, hẳn là nửa bước chân thánh, cùng nửa bước chân thánh bây giờ, Dịch Tiểu Phi tồn tại chênh lệch thật lớn, chênh lệch này muốn bù đắp lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay liền ba canh, không có tạp văn, tình tiết phải suy nghĩ một chút, cho nên liền canh ba. Mọi người đừng đợi, ngủ ngon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nuoc-ua-nối-sau-nối-mat-nối-tiết-ongi-nối-mat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.